Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, nói đạo lý. Cổ kiếm trận, liệt thiên trảm. Dựa theo đặc biệt trận hình đứng vững, cổ kiếm môn đệ tử cùng nhau quát to một tiếng. Lít nhà lít nhít, lăng lệ kiếm cương nhanh chóng từ thể nội dâng trào mà ra. Ở giữa không trung ngưng kết áp xúc thành nhất tộc trọn vẹn dài chừng 10 trượng hư ảo đại kiếm. Uống, chém, bị trận pháp lực lượng gia trì, Liễu Khô sắc mặt đỏ lên. Nắm chặt trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Chuôi kia dài chừng 10 trượng kiếm ảnh lập tức mang theo một cỗ lăng lệ đến cực hạn kiếm khí. Mạnh mẽ chém xuống, các người nhanh chóng lui ra phía sau. Thanh Mộc Tông ba vị tạo khí cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng liếc nhau một cái. Lập tức liên thủ đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Nguyên lực màu xanh lao nhanh gào thét, ở giữa biến ảo thành một cái vô cùng to lớn nguyên lực màu xanh cự mộc. Ao ao ao, nguyên lực màu xanh cự mộc vừa mới thành hình, liền lan ra ra vô số đạo dây leo hướng chuôi kia hư ảo đại kiếm quấn chân mà đi. Nhưng mà kinh thiên kiếm ảnh cũng vẻn vẹn vướng víu mấy giây. Tựa như dao nóng cắt mỡ bò, nháy mắt cắt ra nguyên lực cự mộc. Phốp, Thanh Mộc Tông ba đại cường giả thân hình đột nhiên một hồi lung lay. Cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khí tức cực độ uể oải, quý môn cổ kiếm đại trận quả nhiên bất phàm, ván này là ta Thanh Mộc Tông thua. Một vị dẫn đầu người áo xanh cực kỳ dứt khoát chắp tay nhận thua, chợt dẫn một mọi người ngựa xám xịt lướt vào trong đám người. Hắc hắc, cái này 8 ghế chính là ta Đại Hoang quận cổ kiếm môn chiếm cứ. Kích động sắc mặt ửng hồng Liễu Khô hướng bốn bề đám người cách xa vừa chắp tay, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới bệ đá. Mọi người giữ yên lặng, cổ kiếm môn phô bày chính mình thực lực, xứng nhận ghế thứ 8. Liễu Khô đồng dạng là ngược lại phương hướng rơi vào ghế thứ 8. Cùng Lâm Động chênh lệch 2 cái vị trí, một gương mặt mo cười đến cùng hoa cúc một dạng, cực kỳ nịnh hót hướng Lâm Động gật đầu ra hiệu. Ngoặc kép, cảm thấy không hiểu thấu Lâm Động lờ mờ lườm một chút. Không làm đáp lại, Liễu Khô vị này tạo khí cảnh đại thành cường giả lại vui vẻ chịu đựng. Cười ha hả ngồi, cái này 9 ghế chính là ta Đại Hoang quận sư quyền môn tất cả. Cũng không lâu lắm, ba vị lưng hùm vai gấu nam tử trung niên liền nhảy ra. Phóng xuất ra chính mình tạo khí cảnh cường giả khí tức. Tính toán uy áp người khác, rất nhanh, đến từ Đại Viêm Vương triều cái khác, quận thành một đại nhất lưu thế lực Cực Lạc Cốc hai đại cường giả liền nhảy ra nghênh chiến. Cuối cùng, sư quyền môn thắng, chiếm cứ ghế thứ 9, thập đại chỗ ngồi đến tận đây chỉ còn dư lại cuối cùng một ghế. Trong đám người còn không có lấy đến chỗ ngồi các cường giả, khí tức càng nặng nề. Nếu là dựa theo ngạnh thực lực đến sắp xếp lời nói, ghế thứ 10 có lẽ bị Đại Hoang quận bản thổ tam đại thế lực bên trong Âm Khôi Tông lấy đi. Thế nhưng làm sao Âm Khôi Tông tất cả nhân mã tại Đại Hoang cổ bi bên ngoài đã đều bị Lâm Động hóa thân viễn cổ long viên một kích chấn sát. Nguyên cớ, vậy mới có bọn hắn những người này nhặt chỗ tốt cơ hội. Chỉ là rất nhiều thực lực không tệ thế lực đã ở phía trước 9 ghế tranh đoạt bên trong toàn bộ xuất hiện, còn lại những cái này tất cả đều là thực lực gần thái kê. Nếu là treo lên đến, cái kia chiến cuộc nhất định nóng bỏng cực kỳ, tục xưng thái kê lẫn nhau mổ. Nguyên cớ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không người lên trước. Đã mọi người chọn không ra cái này ghế thứ 10 nhân tuyển, vậy thì do ta tới chọn tốt. Ngay tại tràng diện sắp lâm vào cục diện bế tắc thời khắc, một mực ngồi ngay ngắn ở thủ tịch làm nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng tuấn tú nam tử đột nhiên mở mắt. Hắn tới chọn cái này, Lâm Động đến tột cùng là có ý gì? Mọi người trong nội tâm đột nhiên trầm xuống. theo bản năng liếc nhau một cái. Lâm Khả Nhi, ngươi lên trước, ngồi vào ta bên cạnh thân. Tuấn tú nam tử không để ý đến rối loạn đám người. Mặt lộ mỉm cười nhìn về phía Lâm thị tông tộc trận doanh. Ta, dung mạo thanh lệ động lòng người bạch y mỹ nhân nao nao. Theo bản năng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài ngơ ngác chỉ chính mình. Xinh đẹp đến đáng yêu. Khả Nhi, nhanh đi, Lâm Động muốn bao che ngươi ngồi lên ghế thứ 10. Một vị phản ứng cực nhanh Lâm thị tông tộc. Trưởng lão, mặt lộ vẻ mừng như điên. Lập tức mở miệng thúc giục đến Lâm Khả Nhi. Vị này thực lực làm tạo khí cảnh đại thành tóc bạc lão già. Lâm thị tông tộc trưởng lão hội viên. Nhìn về phía Lâm Động ánh mắt càng vừa ý. Đừng nhìn Lâm Lang Thiên tựa hồ rất lợi hại. Có thể an tọa ghế thứ 2. Ở trong đó tuy có cá nhân thực lực nhân tố tồn tại. Thế nhưng mọi người càng nhiều vẫn là e ngại phía sau Lâm thị tông tộc quái vật khổng lồ này. Thế nhưng, cùng Lâm Động so sánh liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thân là Lâm thị tông tộc phân ra con trai Lâm Động. Căn bản mượn không được nửa điểm Lâm thị tông tộc uy thế. Trực tiếp bằng vào bản thân tuyệt cường thực lực uy áp toàn trường. An tọa thủ tịch. Lại không một người có can đảm đưa ra dị nghị. Hiện tại, hắn tại bao che bản thân đồng thời. Còn muốn ân trạch tộc nhân. Để Lâm thị tông tộc một vị khác thanh niên ưu tú tộc nhân ngồi lên chỗ ngồi. Cái này Lâm Lang Thiên có thể so sánh sao? Cùng Lâm Động so sánh. Lâm Lang Thiên liền là một đống phân. Hiển nhiên, Lâm Lang Thiên cũng nghĩ đến điểm này. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thanh sam thanh niên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, kèm thêm lấy, hắn nhìn về phía Lâm Khả Nhi ánh mắt đều mang tới một tia oán hận. Nếu không là bởi vì Lâm Khả Nhi, hắn Lâm Lang Thiên cũng sẽ không xảy ra cái này xấu. Đúng, Lâm Hà trưởng lão, bạch y mỹ nhân màu băng lam mỹ mâu nghe vậy đột nhiên sáng lên. Lập tức phi thân hướng bệ đá rơi đi. Cái gì? Để một vị tạo hình cảnh đại thành nữ tử cũng lên đài đi. Chút thực lực ấy làm sao phục chúng? Lâm Động chính mình chiếm cứ một ghế liền thôi. Dựa vào cái gì trực tiếp chỉ định ghế thứ 10 nhân tuyển? Liền một điểm cuối cùng cơ hội cũng không lưu lại cho chúng ta. Thập đại chỗ ngồi, Lâm thị tông tộc một thoáng liền muốn chiếm cứ 3 ghế. Đại viêm hoàng tộc cũng không có bọn hắn như thế bá đạo. Đột nhiên phản ứng lại đám người lập tức biến đến rối loạn vô cùng. Chỉ là e ngại Lâm Động cái kia hoành áp quần hùng tuyệt cường thực lực. Mọi người cũng chỉ dám tự mình khe khẽ bàn luận. Không người dám tại ra mặt trực tiếp tỏ thái độ. Mắt thấy lấy Lâm Khả Nhi đã rơi vào trên bệ đá. Khoảng cách cái cuối cùng chỗ ngồi chỉ cần mấy trượng xa. Lập tức có người gấp, chậm đã, một tiếng từ trong đám người truyền đến hét to, để Lâm Khả Nhi động tác đột nhiên trì trệ. Người nói chuyện chính là một vị thân hình cường tráng trung niên tráng hán. Tạo khí cảnh tiểu thành cường giả, hắn quyết định đánh cược một lần, lại không đánh cược thì nửa điểm cơ hội cũng không có. Chậm rãi, Lâm Động, người cử động lần này không khỏi quá bá đạo. Ngươi nếu là chỉ chính mình chiếm cứ một vị, bằng chính ngươi thực lực chúng ta tuyệt đối không có ý kiến. Thế nhưng ngươi lại muốn để một vị Lâm thị tông tộc người ngồi lên một ghế. Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Trung niên tráng hán có chút thông minh kéo lên tất cả mọi người. Để mọi người cùng một chỗ đảm đương đối mặt Lâm Động áp lực. Nhìn xem mọi người có vẻ siêu lòng sắc mặt. Trung niên tráng hán hiển nhiên càng kích động, lập tức nước bọt tung tóe nói, trên đời này cũng không đạo lý này, mọi người nói có phải không? Oanh, oanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, mảng lớn nền đá cứng nhắc đột nhiên nghiền nát, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện tại trung niên tráng hán trước đây ở tại vị trí. Dưới chân đạp một đạo máu thịt be bét thân thể. Đem hắn đầu thật sâu đạp vào sâu trong lòng đất. Đó là Trong nội tâm co lại mọi người vô ý thức định thần nhìn lại. Mới phát hiện tay không trấn áp tạo khí cảnh tiểu thành cường giả nguyên lai là một bộ khí tức tối. Nghĩa màu đen phù khôi. Có thể so tạo hóa cảnh cường giả cao cấp phù khôi. Đạo lý. Ta lâm động ở đây chính là lớn nhất đạo lý. Hiện tại ai muốn cùng ta so một lần đạo lý. Thủ tịch bên trên tuấn tú nam tử khoanh tay mà ngồi. Dáng vẻ bình yên mà lại nhu hòa. Giờ khắc này, toàn trường nghẹt ngào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,